quyển 5, từ thế giới 5, nữ đế giá đáo đường thế liêu. Chương 367, thiếu nữ thái hậu cùng nhiếp chính vương, 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có thể nghĩ đến, người cao quý kiêu ngạo như Tiêu Phượng Đình, thế nhưng có một ngày sẽ buông bỏ tất cả, làm chuyện như vậy đâu. Âm thanh phá thành mảnh nhỏ, hơi hơi run rẩy kêu. Tiêu Phượng Đình, dưới chăn gấm, không có câu trả lời. Bất quá, tóc đen hỗn độn cùng khăn trải giường dưới thân, ngón tay thon dài như ngọc chậm rãi tách ra, giao nhau, khẩn chế nàng, tựa như lấy một loại phương thức khác nói cho nàng. Ta ở đây, âm sắc lả lướt, tình chiều mãnh liệt. Ngày thứ hai, Tình Lam hầu hạ Phong Hoa rời giường, đem màn lưới vén lên. Mắt nhìn thấy áo ngủ màu trắng của Thái hậu nương nương nhà mình trong lúc lơ đãng hỗn độn tản ra, lộ ra đầu vai tiết trắng, cùng một cái dấu vết tươi đẹp, tựa như nhẹ nhàng cắn lên, lại giống bị môi lía út mà thành. Ái muội kinh tâm, Tình Lam mí mắt nhảy dựng, lại dấu vết như này, nàng một chút đều không xa lạ. Trước đó vài ngày, nhiếp chính vương điện hạ cùng nương nương ban đêm triền miên hoan hảo qua đi, trên người cũng lưu lại ấn ký này đó, làm cung nữ bên người nàng, hầu hạ nương nương tắm gội hoặc thay quần áo, không tránh được nhìn thấy vài lần. Bất quá, từ khi nương nương thật sự trở thành người đang có thai về sau, nhiếp chính vương điện hạ liền chưa từng đặt chân vào Từ Ninh cung, mặc kệ là ngoài sáng hay trong tối. Bởi vậy, Tình Lam cũng đã thật lâu không có từ trên thân mình Thái hậu nương nương nhà mình nhìn thấy qua dấu vết như vậy. Hôm nay đột nhiên vừa thấy, thật ra cũng hơi hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ, nương nương cùng nhiếp chính vương điện hạ hòa hảo? Tình Lam một bên vươn tay thật cẩn thận hầu hạ thai phụ nương nương đứng dậy, một bên nhịn không được lặng yên hỏi. Nương nương, tối hôm qua, vương gia đã tới. Phong Hoa dáng người lười biếng được nhẹ nhàng nâng dậy, đuôi mắt hơi hơi xoay chuyển, liếc xéo một cái về phía Tình Lam vốn đang thấp thỏm chờ đáp án. Môi đỏ như mị, ra vẻ thần bí cười nhẹ. Phật bảo, không thể nói, không cần phải nói, chỉ như vậy một bộ thần thái mị nhãn như tơ, cũng đã chứng thực phỏng đoán trong lòng Tình Lam. Thiếu nữ trước mắt, không, phải nói là nữ nhân. Dung nhan tinh xảo minh diễm, hai má hình thành một tầng đỏ bừng hơi mỏng, tóc mai đen nhánh hơi hơi hỗn độn, lại tăng thêm một phần mất tinh thần mỹ cảm diễm lệ. Đặc biệt là sóng mắt lưu chuyển một mặt mị sắc lan tràn, tuyệt không phải nhân giấc ngủ sung túc đêm qua, rõ ràng chính là bị nam nhân hung hăng yêu thương dễ chịu qua. Tình Lam nghịch ngợm chớp chớp mắt, ánh mắt lưu chuyển lơ đãng liếc đến trên giường, chăn gấm cùng khăn trải giường hơi hơi hỗn độn nhăn rúm gió. Tức khắc, hiểu rõ cười khẽ lên. Nô tỳ đoán đúng rồi. Có phải hay không? Đối diện với ánh mắt chế nhạo của Tình Lam, Phong Hoa không khỏi muốn đỡ ngạch. Tối hôm qua, mặc kệ nàng hay hắn, đều không thể tránh khỏi nhiễm ướt, làm dơ khăn trải giường đệm chăn. Tiêu Phượng Đình sáng nay lặng yên một bước đi trước, dùng khăn gấm thay nàng lau khô tay, cẩn thận rửa sạch thân mình, nhưng trên giường một mảnh hỗn độn kia, còn mong nàng tới xử lý. Phong Hoa mất tự nhiên khụ khụ một tiếng. Tình Lam, chờ một chút, ngươi đem đồ vật trên giường đổi đi, nô tỳ cẩn tuân nương nương chi mệnh. Tình Lam thanh thúy trả lời xong, lại hạ giọng ở bên tai Phong Hoa nói, thỉnh nương nương yên tâm, nô tỳ có kinh nghiệm, nhất định trộm, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Phong Hoa, người già có phải hơi ngứa không nha? Loại chuyện đêm thăm hương khuê này, có một thì có hai, nếm đến ngon ngọt cho nên nhiếp chính vương điện hạ, từ đêm hôm đó về sau, liền thường xuyên ban đêm lặng yên không một tiếng động lẻn vào Từ Ninh cung. Tự nhiên lại là một thất hương diễm kiểu Mỹ, có khi, gần như chỉ ôm nàng đi vào giấc ngủ, sự tình gì cũng không làm, hưởng thụ một lát an bình. Phong Hoa không có chọc thủng hắn, ngược lại rất phối hợp giả bộ ngủ. Một là, tiểu bao tử trong bụng, yêu cầu phụ thân thân sinh làm bạn, chẳng sợ hiện tại nó còn chỉ là một quả tiểu phôi thai. Hai là, đôi khi, nàng cũng đích xác rất muốn, rốt cuộc, thật sự, thực thoải mái nha. 816 uất, cách chương.